Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ly biệt. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Vân Đức mang theo Đường Mạn Uyển chuẩn bị trở về Đường ra rồi. Sở Lưu Mộng đám người đi vào tiễn đưa. Đường Vân Đức nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng nhìn đã lâu. Thần tình nghiêm túc, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đã có chủng khác thường tiếu ý. Sang năm, Mạn Uyển cũng sẽ đọc kiến nghiệp đại học. Đến lúc đó các ngươi chính là bạn học. Cần phải chiếu cố nhiều hơn nàng a. Một lát, Đường Vân Đức trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đối với Sở Lưu Mộng nói. Tuy là Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển cùng tuổi, thế nhưng anh quốc cao trung là 4 năm. Đường Mạn Uyển bài vở và bài tập dở dang đã bị Đường gia tiếp trở về. Cho nên đối phương khai giảng vẫn là lớp 12. Đương nhiên, mời Đường tứ bá yên tâm. Sở Lưu Mộng cười cười. Hắn đại khái đoán được Đường Vân Đức tới Sở gia mục đích. Hiển nhiên là cùng Sở gia thông khí. Là có tâm cùng Sở gia hợp tung liên thủ. Tuy là Sở Lưu Mộng không hiểu nhiều thần khí khí tức các loại. Thế nhưng căn cứ gia tộc trưởng bối nói chuyện phiếm lúc nhắc tới. Lần này kiến nghiệp thần khí tán phát khí tức không thể tầm thường so sánh. Tuyệt thế hiếm thấy. Sở gia rất muốn. Đường gia cũng không khả năng thấy không thèm. Nhưng là bởi vì thiên đạo giả cùng yêu ma vốn có lực lượng cường đại. Thiên đạo giả hiệp hội sớm đã quy định, phàm là thực lực vượt lên trước lục trọng thiên cũng không thể tùy tiện xuất thủ tranh đấu. Để tránh khỏi tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng, cho nên, trận này đoạt bảo hoạt động không đến một khắc cuối cùng. Sợ rằng đều sẽ chỉ là thiên tài bọn tiểu bối sân khấu. Chỉ là bây giờ cách thần khí xuất thế còn có đoạn thời gian. Cho nên mỗi bên ra đều ở đây lấy, hợp lý, thủ đoạn đem nhà mình người mới đưa tới kiến nghiệp. Được rồi, Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Đường Tư Bá ngẩng đầu nhìn rồi xa xa, vội vàng ngồi vào trong xe. Đường Mạn Uyển cúi thấp xuống tầm mắt, đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, đột nhiên đem Sở Lưu Mộng ôm lấy, nhẹ giọng nói, Lưu Mộng, xin lỗi, chấm ngoặc kép, ở Sở Lưu Mộng khuyên. Nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi Sở Lưu Mộng lễ vật. Trong lòng nàng rất xấu hổ. Tốt như chính mình đang lợi dụng tình cảm của nàng giống nhau. Cùng lúc không thẳng thắn cự tuyệt Sở Lưu Mộng tỏ tình. Cùng lúc chung quy lại là kìm lòng không đặng tiếp thu đối phương vì nàng trả giá. Xin lỗi, ta thật đúng là một nữ nhân xấu ở đâu. Chấm ngoặc kép, không quan hệ. Việc này chẳng qua là ta tự tiện chủ trương, không có quan hệ gì với ngươi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, nhớ kỹ một biết tìm một chỗ không người đem điện thoại di động tĩnh âm. Đừng làm cho tứ bá nhìn thấy. Đường Mạn Uyển mím môi gật đầu, lại hướng mấy người còn lại cáo biệt. Sau đó mới lưu luyến không rời trên mặt đất xe. Chờ một chút, lúc này... Sở Hùng Tài âm thanh vang dội ở phía xa vang lên. Dưới chân hắn xúc địa thành thốn. Hai bước liền đi tới cửa xe. Đường lão đệ, đi sớm như vậy để làm chi? Cũng không cho ta biết một tiếng. Sở Hùng Tài cười híp mắt hướng về Đường Vân Đức chào hỏi. Trong mắt hấp dẫn hước ý. Đường Vân Đức ra mặt run lên. Ngươi là người bận rộn. Tốt như vậy quấy rối ngươi ni. Sở Hùng Tài cười ha ha một tiếng. Ai, chúng ta tình như huynh đệ. Bận rộn nữa cũng có tiễn thời gian của ngươi. Ngươi nói là sao? Đường lão đệ, ngoặc kép, Hùng Tài ca, ta đi. Đường Vân Đức môi rung rung hồi lâu. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Không có biện pháp, nguyện thua cuộc. Chính mình rõ ràng là dự định lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới vẫn bị Sở Hùng Tài cho bắt được. Ha ha, đi thôi, hoan nghênh lần sau trở lại. Sở Hùng Tài cất tiếng cười to, đắc ý cực kỳ, bất quá, ngươi nói sự kiện kia, là thật sao? Đường Vân Đức thân thể tức giận đến vi vi run, nửa ngày mới tỉnh lại, thấp giọng. ta Sở gia tộc trưởng không phải đều với ngươi thừa nhận qua rồi không? Lẽ nào ta Sở gia biết cầm chuyện này tới nói đùa? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sở Hùng Tài nhẹ rên một tiếng. Chuyện này các ngươi vẫn là sớm ngày quyết đoán a. Tiểu Oa Nhi có thể phân rõ cái gì tốt hư? Việc này cũng không phải là ta Sở gia ở trèo cao các ngươi. Đường Vân Đức trưởng thở một hơi. Ta biết, thế nhưng việc này cũng không thể như vậy qua loa. Ta sẽ mau sớm cho ngươi trả lời chắc chắn. Hai người lại trao đổi một hồi. Xe Bentley cái này mới chậm rãi khởi động. Đường Mạn Uyển quay đầu lại nhìn Sở Lưu Mộng. Đối phương giơ lên cánh tay. Vi vi lắc lắc, khóe miệng cường chống đỡ cười mang có một tia u buồn cùng bi thương. Đường Mạn Uyển mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa chảy xuống. Lệ quang trong mông lung, thân ảnh của đối phương càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Lưu Mộng kéo Quả Nhi tay. Quả Nhi gật đầu, nhún nhảy một cái. Mấy ngày nữa Sở Lưu Mộng đám người sẽ đi học, không có thời gian lại chiếu cố Quả Nhi. Huống chi Quả Nhi hoàn toàn không thể thừa nhận Sở gia khí chàng. Tuy nói có thể cho gia tộc an bài, nhưng so với này cũng chưa từng thấy vài lần người lạ. Còn là người quen tương đối yên tâm. Quả Nhi ở Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển truyền trực tiếp một mực mặt mày rạng rỡ. Mà Sở Lưu Mộng đã ở Thiên Hành Sự Tình trên mở topic thanh minh, nói là muốn tìm kiếm Quả Nhi cha đẻ, cầu mấy giọt tinh huyết, về sau tất có thâm tạ. Tin tưởng chỉ cần đối phương thấy, coi như là xem ở Sở Lưu Mộng nhân tình phân thượng, cũng sẽ chủ động liên hệ. Sở Lâm Sương mang theo Sở Lưu Mộng cùng Quả Nhi xe chạy tới Nhất Trung đối diện Phẩm Hương Các. Nơi đó đã cuối cùng không tiếp tục kinh doanh rồi. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trước liên lạc qua rồi. Bạch Tố Trinh rất mau mở ra cửa tiệm, đem ba người đón vào. Ngươi chính là Quả Nhi, thật là đáng yêu tiểu nha đầu. Bạch Tố Trinh vừa thấy được Quả Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhéo nhéo Quả Nhi mặt của. Quả Nhi có chút bất mãn mà bỏ qua Bạch Tố Trinh tay, ưỡn ngực nói, Quả Nhi chỉ có không nhỏ. Quả Nhi đã 16 tuổi rồi. Ân, thật không nhỏ rồi. Bạch Tố Trinh dưới tầm mắt rời, thầm nghĩ dường như so với nàng còn lớn một chút. Thực sự là thật ngại quá, lại đến cho Bạch tỷ tỷ thêm phiền toái. Sở Lưu Mộng có chút áy náy địa đạo. Hắn tựa hồ thiếu Bạch Tố Trinh không ít ân nghĩa, theo lý thuyết là không nên lại thiếu đi xuống. Thế nhưng không biết vì sao, làm gặp phải vấn đề thời điểm hắn cũng là trước tiên liền nghĩ đến Bạch Tố Trinh. Sở Lưu Mộng luôn cảm giác đối phương đối với hắn không có chút nào ác ý, cũng nhất định sẽ giúp hắn. Không biết vì sao, Bạch Tố Trinh cười tủm tỉm khoát tay áo. Không quan hệ lạp, đến rồi kiến nghiệp sau đó, ta còn cần dựa vào Lưu Mộng tiểu thư cùng Lâm Sương tiểu thư đâu. Sở Lâm Sương tò mò nói, ngươi đến kiến nghiệp sau đó chuẩn bị làm những gì? Vẫn là mở tiệm cơm sao? Bạch Tố Trinh cười nói, đúng vậy, ta cũng liền chủ nghệ phương diện nói được. Ngươi chuẩn bị đem mới phản điếm mở ở nơi nào? Vẫn là trường học phụ cận a? Tiền của học sinh tương đối khá kiếm nha. Bạch Tố Trinh cười cười, con mắt khom thành một vòng trăng non, nhìn qua người hiền lành, phi thường hồn nhiên cùng ngây thơ, như ngọc như tuyết da thịt phảng phất chiết xạ vi diệu hào quang. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, là kiến nghiệp đại học phụ cận. Bạch Tố Trinh lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Một mảnh kia vừa vặn có ta một người quen nha. Được rồi Quả Nhi, chúng ta đi, người ở đây ngoan ngoãn. Bạch tỷ tỷ người tốt, cơm nước cũng làm ăn ngon lắm. Chúng ta cũng thường tới thăm ngươi. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Quả Nhi đầu. Quả Nhi liên tục gật đầu. Ân, Sở Lâm Sương cũng ôm một cái đối phương. Ngoan ngoãn ngang, đừng quá nghịch ngợm. Sở Lưu Mộng hai người rời đi. Bạch Tố Trinh cùng Quả Nhi tới cửa đưa tiễn. Thẳng đến xe biến mất ở trong tầm mắt, Bạch Tố Trinh lúc này mới mỉm cười nói, Quả Nhi, chúng ta trở về đi. Nhưng mà làm cho Bạch Tố Trinh kinh ngạc chính là, Quả Nhi cũng là đầy mặt nước mắt. Các nàng cũng không cần Quả Nhi rồi không? Quả Nhi lớn tiếng khóc, nức nở hỏi, trên mặt nước mắt tứ giàn giụa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.